Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, chương 237, Nghịch Long. Nã pháo, Âm Dương Nhị Lão cả kinh tóc đều bắt đầu dựng ngược lên. Kim sắc quang mang ở long pháo họng pháo cao tốc phóng đại. Cái kia thôn nạp đại lượng long khí không khí cùng long thuật cùng tạp vật họng pháo. Phun ra so hỏa sơn bộc phát còn muốn hung bạo uy năng. Không tốt, tập mâu buộc thuẫn, tiên thiên long thuật, cho ta cản, nhanh kiếm qua vô ngân. Tiên thiên long thuật, tránh, âm cuồng rượu trong điện quang hỏa thạch điều khiển càng nhiều tiên thiên long thuật mâu. Tạo thành một mặt to lớn tấm chắn, mà dương nhanh ngấn thân thể hóa thành một đạo hư vô quang ảnh. Biến mất ở lúc trước hắn vị trí đứng, long pháo khí trụ chớp mắt đã tới, hung hăng đánh vào mâu thuẫn phía trên, cái kia nhìn như kiên cố tấm chắn trong nháy mắt sụp đổ. Ở long pháo trước mặt thậm chí không thể so một tấm mềm mại khăn tay đến cường ngạnh bao nhiêu. Ngay sau đó long pháo khí lưu cùng long thuật kết kết thật thật đánh vào âm cuồng rượu trên thân. Cường đại lực trùng kích, làm hắn thân thể biến thành nộ trào bên trong một chiếc thuyền con. Không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích thuận khí chảy trụ ngược lại lui ra ngoài. Dầm dầm dầm, long pháo khí lưu ở trong hư vô, đem dương nhanh ngấn sống lại sinh oanh chúng, như là lăng không đem hắn người cho ôm đồm đi ra. Bị khí lưu cho đẩy đụng phải gian phòng vách tường. Sau đó, vách tường không huyền niệm chút nào bị long pháo cho đánh xuyên qua, mang theo sụp đổ bức tường cùng vô tận bụi mù. Âm Dương Nhị Lão hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức đánh trả, biến mất ở gian phòng. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh, bức tường một mặt tiếp lấy một mặt bị long pháo khí lưu cho đánh xuyên qua. Hai đại hóa long cảnh cao thủ bị đẩy liên tục bay ngược va chạm. Phảng phất thế gian bất luận mọi thứ đều không thể ngăn cản cái này long pháo phá hư uy năng. Qua trong giây lát, độ cống hiến vay tiền đại viện, đã có gần 100 tòa nhà phòng ốc bị triệt để đánh xuyên qua. Trong đó hơn phân nửa tức thì bị đánh xuyên qua về sau liền trở thành phế tích. Đây là thế nào? Chuyện gì xảy ra? Tĩnh thành Hải Long hỗn đản đánh đi vào sao? Từng vị cường đại long huyền từ phế tích trong phòng kinh hoàng xông ra. Lập tức thấy được cái kia chưa từng có từ trước đến nay long pháo uy năng. Cái nhìn này xem tiếp đi. Long huyền nhóm cũng là sững sờ. Nhao nhao tự hỏi bản thân chỉ sợ không cách nào ngăn lại một kích này. Dừng lại đi. Hỗn loạn cho vay đại viện đột nhiên vang lên hồng trung một dạng tiếng nói. Hai đạo gai mắt kiếm mang phóng lên tận trời, mỗi một đạo kiếm mang chừng cao trăm trượng, kiếm mang này phá thiên đâm ngày từ trên trời giáng xuống, chạm tại long pháo khí lưu phía trên. Hai cỗ lực lượng vô địch cùng một chỗ va chạm, nhấc lên chỉ có thể là to lớn khí lưu trùng kích cùng bạo tạc oanh minh. Trung tâm vụ nổ phòng ốc không có chút nào huyền niệm trở thành phế tích bột phấn. Âm Dương Nhị Lão toàn thân trào máu trong nổ tung bay ngược mà lên. Trung tâm vụ nổ phụ cận long huyền nhóm, nhao nhao trong nháy mắt mở ra long khí cùng tiên thiên long thuật. Tiến hành đủ loại phòng ngự, một tên hơi phản ứng chậm chút long huyền, dứt khoát bị nổ tung khí lưu cho lật tung đến trên trời. Chuyện gì xảy ra? Thường mới vừa ngồi xuống băng ghế lay động một cái trực tiếp đảo ngược. Cả người ngồi trên mặt đất, nhìn xem trước người cái bàn đang lay động bên trong ngã xuống đất. Đại địa rung động dữ dội, Thường mới vừa vội vã đứng lên, vẻ mặt chưa tỉnh hồn nhìn xem bên cạnh khảo thí gian phòng. Âm Dương Nhị Lão thời gian nào cường đại như thế, một lần chiến đấu vậy mà làm đất rung núi chuyển. Long pháo uy năng mạnh mẽ như vậy. Sở Thành trợn to mắt nhìn nơi xa cái kia liên tiếp cho bụi liên tục líu lưỡi. Trong lòng âm thầm tự hỏi nếu như vừa mới là mình đối mặt long pháo, nên như thế nào đối kháng mới là phương thức hoàn mỹ nhất. Kiều lão thái bà khóe mắt triệt để không nhận khống chế đang co quắp. Kinh khủng tiểu tử, âm dương nhị lão khí tức biến mất. Hoặc giả nói là hơi yếu đã nhanh muốn hoàn toàn biến mất. Vẻn vẹn chỉ một cú đánh mà thôi à. Kiều lão thái bà hủy ruột đều muốn xanh. Hạng thượng vậy mà tại trong khoảng thời gian ngắn đạt đến tình cảnh như thế. Ngày đó thật nên cưỡng ép để tôn nữ cùng hắn tổ đội a. Dạng này người trẻ tuổi, tiền đồ tương lai đã không phải là xa lớn có thể nói rõ. Long tôn, hạng thượng sinh thời, nhất định có cơ hội trùng kích trở thành cường đại đến Long Thành đều muốn đối với hắn lễ nhượng. Bảy phân, Kiều lão thái bà nhìn qua quá nhiều đã từng thiên tài. Bọn họ có lẽ có thể đạt tới hóa long cảnh. Nhưng tiến vào hóa long cảnh về sau, không có người bất luận kẻ nào dám cam đoan hắn tương lai còn có thể có cái gì phát triển. Thế nhưng là hạng thượng, Kiều lão thái bà dám 100% cam đoan, hạng thượng nhất định sẽ tiến vào long tôn. Hơn nữa sẽ lấy một cái rung động thế nhân niên kỷ tình huống phía dưới trở thành long tôn. Thậm chí có cơ hội trùng kích mấy trăm năm đều không người trùng kích thành công long tước cảnh. Giới, một đầu long cấp khí mạch, vậy mà đem hạng thượng tạo đã đến tình trạng như thế. Đã không phải là khủng bố có thể hình dung. Kiều lão thái bà kìm nén không được khiếp sợ trong lòng. Kinh ngạc nhìn qua giữa bầu trời kia bốc khói lên bụi. Bên ngoài gian phòng người đang kinh ngạc. Trong phòng trọng tài đã ngớ ngẩn, sao hạng thượng cường đại long huyền không phải là không có. Luyện long cảnh cường giả ở phần long thành mặc dù là vật hi hãn, nhưng là còn không có nghèo đến liền một cái đều không lấy ra được cấp độ. Có thể, hết lần này tới lần khác hạng thượng chỉ là một cái thuật võ song tu đại sư cảnh giới long huyền mà. Thôi, đột nhiên bộc phát ra thực lực như vậy. Quá mức kinh khủng, một cái đại sư cảnh giới long huyền, làm sao có thể cầm giữ có hung hãn như vậy chiến lược. Hóa long cảnh long huyền, ở trước mặt hắn yếu ớt cùng một con kiến không có gì khác nhau. Đến cùng phát sự tình gì? Là âm dương nhị lão. Mau nhìn, bọn họ bị trọng thương. Là khảo thí phòng, có người ở tiến hành khảo thí, đem bọn hắn đả thương nặng. Rốt cuộc là cái đó một thiên tài. Hóa long cảnh mấy tầng long huyền, vậy mà như thế cường đại. Thương thế kia cũng quá nặng đi a. Hoàn toàn chính là một cái huyết nhân a. Đúng vậy a. So với lần trước ngục huyền tà long cho bọn hắn tạo thành tổn thương còn muốn lớn hơn. Âm dương nhị lão nằm trên mặt đất nghe đám người mồm năm miệng mười lời nói, xấu hổ rất muốn tìm đầu kẽ đất chui vào, hoặc là dứt khoát đập đầu chết được rồi. Nghe được có người nói tới ngục huyền tà long lần đó tình huống, mặt trong nháy mắt liền chọc tức lục, há mồm màng là liên tục phun ra máu tươi, nội thương trong nháy mắt bị tức tăng thêm mấy tầng, kém chút tại chỗ cho tươi sống khí chết rồi. Sỉ nhục a, qua những năm này thời gian trôi qua, âm dương nhị lão vốn cho rằng ngục huyền tà long sự kiện đã sớm được mọi người cho quên đi. Không nghĩ tới lần này sự tình vừa ra, đám người lập tức nghĩ tới. Hơn nữa còn trực tiếp nói ra, sỉ nhục, liên tục hai lần sỉ nhục, đều là tới từ hoa côn lôn đồ đệ. Âm dương nhị lão nằm trong phế tích, cảm thụ được cả người xương cốt tan vỡ đau đớn. Rất hối hận sớm biết có hôm nay, thật nên trước đó vài ngày tìm người đánh lén giết chết hoa côn lôn tốt. Đây là cái gì uy lực a? Các người nhìn cái này trên mặt đất khí lưu trùng kích. Ta hóa long cảnh đỉnh phong, cũng hoàn toàn không tiếp nổi a. Đâu chỉ a, mới vừa bước vào ngưng long cảnh ta, chỉ sợ cũng không cách nào đón lấy cái này hung bạo một đòn a. Rốt cuộc là cái gì thiên tài làm a? Vừa mới một kiếm kia, tựa như là Lý Mộng Dương phát ra a. Lý Mộng Dương, cái kia một cái 30 tuổi tiến vào ngưng long cảnh thiên tài long huyền. Cường đại long huyền nhóm đứng ở âm dương nhị lão một bên trò chuyện với nhau. nhưng không ai chủ động tiến lên tiến được cứu viện. Khi âm dương nhị lão lần nữa kém chút ngất đi, bụi mù thời gian dần trôi qua tán đi. Cường đại long huyền nhóm tò mò hướng địa điểm xảy ra chuyện cao tốc tiếp theo. Dần dần thấy rõ bụi mù về sau đứng long huyền. Làm sao? Không thể nào, người này có 20 tuổi sao? Vừa mới thật là hắn tại động thủ sao? Cường đại long huyền nhóm tràn ngập tò mò cùng khiếp sợ nhìn xem An Tĩnh Hạng Thượng. Không thể nào tiếp thu được tận mắt nhìn đến sự thật. Nếu như trước mặt đứng đấy long huyền là một cái 30 tuổi long huyền, tất cả mọi người có thể miễn cưỡng đi tiếp thu cái này khó có thể tiếp nhận sự thật. 20 mấy tuổi đã để người làm sao đều không thể tin được. Không đến 20 tuổi. Nói đùa cái gì? Long huyền nhóm nhanh chóng tìm kiếm bốn phía, muốn tìm được chân chính xuất thủ long huyền. Hạng thượng ở đám người nhìn soi mói quay người nhìn xem trọng tài. Ta cái này có thể cho vay bao nhiêu độ cống hiến? Có thể đánh cái tiếp theo khảo nghiệm sao? A, trọng tài nghe được hạng thượng tra hỏi, mới từ thật sâu trong rung động khôi phục tỉnh táo lại. Hắn dùng sức chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời không biết nên nói chút gì tốt. Cái này, cái này, cái này, trọng tài cố gắng chuyển động hắn cái kia đã vừa mới triệt để ngừng chuyển động đại não. Người tình huống như vậy, chưa bao giờ xuất hiện qua. Ta cũng không biết nên như thế nào cho ngươi bình phán có thể cho vay bao nhiêu độ cống hiến. Ta đi trước hướng lên phía trên hồi báo một chút, nhìn nhìn phía trên là như thế nào cho là. Nếu như đạt tới ngươi muốn hạn mức, tự đình chỉ khảo thí. Nếu ngươi còn muốn cho vay càng nhiều, liền tiếp tục khảo thí. Tốt, làm phiền ngài, hạng thượng hướng đi một bên, cho trọng tài nhường ra một cái thông đạo. Trên mặt duy trì lễ phép mỉm cười. Thật là hắn. Không thể nào. Cái này quá nghịch long rồi a. Tiểu tử, ngươi lớn bao nhiêu? Có phải hay không dáng dấp trẻ tuổi? Kỳ thật đã 30 mấy tuổi, thậm chí hơn 40 tuổi. Đúng đúng đúng. Ta cũng đã gặp có ít người thoạt nhìn trẻ tuổi. Trên thực tế niên kỷ đã không nhỏ. Ngươi có 40 rồi a. Hạng thượng bị một đám uy tín lâu năm long huyền vây quanh. Ngươi một câu ta một lời liên tục đặt câu hỏi. Có chút giờ khóc giờ cười. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Tiểu tử, sư phó ngươi là ai vậy? Ta nhìn ngươi thế nào như vậy lạ mắt a? Chính là a, thực lực như thế. Mặc dù không có khả năng làm cho cả Long Thành biết rõ, nhưng còn trẻ như vậy. Hơn phân nửa Long Thành biết rõ tên của ngươi, một chút cũng không kỳ quái mới đúng a. Không sai không sai, nói ra sư phụ của ngươi, nhìn nhìn chúng ta có phải hay không nhận biết. Chúng Long Huyền tiếp tục lấy bọn họ hỏi thăm. Trọng tài đã mở ra toàn bộ long khí cùng tiên thiên long thuật, tốc độ cao phóng tới Long Thành khảo thí viện chỗ sâu. Tiểu tử, ngươi thực sự là nghịch long không biên giới a. Ta xem chỉ sợ năm đó ngục huyền tà long đều không ngươi bây giờ cường hoành. Cái gì chỉ sợ? Là nhất định không có. Không sai. Mặc dù ngục huyền tà long cũng rất nghịch long, nhưng kém xa tiểu tử trước mắt này a. Thả các ngươi đón gió thối 10 dặm thần long cái dây cái rắm. Bản tà long làm sao sẽ không bằng tiểu tử này. Ngục huyền tà long cực đoan khó chịu, trộn lẫn lấy táo bạo tức giận gào thét ở hạng thượng não hải giống lên. Hạng thượng, ngươi bây giờ lập tức ngất đi, đem thân thể cho bản tà long, để bản tà long dùng thân thể ngươi 1 phút đồng hồ. Không, 10 giây, không, 3 giây đồng hồ, ta liền đem những cái này người đều giết sạch sẽ, để bọn hắn biết rõ bản tà long là cường đại cỡ nào. Cái kia bản thể cũng là vô dụng. Những ngày này chỉ làm như vậy chút ít sự tình. Nếu là bao nhiêu một số người, ai dám nói như vậy? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ.